Có chồng là thần y, chương 424, nói năng có khí phách. Góc truyện audio.com. Chương 424. Nói năng có khí phách. Quách Tiên Nhan cũng không biết suy nghĩ trong lòng của cả nhà Triệu Mai Hương. Sau khi cậu ta rời đi thì trực tiếp đi tìm Sở Quốc Thiên. Sở dĩ cậu ta đặc biệt đi tìm Sở Quốc Thiên cũng là vì cậu ta muốn chuẩn bị tốt một cú đả kích cho nhà họ Sở. Dù sao, bây giờ độ nổi tiếng của y đạo môn cũng đã được mở rộng ra. Cậu ta cũng được Sở Quốc Thiên dặn dò tung tin tức về sản phẩm thuốc mới vừa nghiên cứu sản xuất ra. Nói cho nhân dân cả nước cùng biết, giống như suy nghĩ của bọn họ. Trong cùng ngày đó, công ty hữu hạn Y Dược Thanh Di cũng đã tuyên bố ra loại thuốc mới có thể hoàn toàn chữa trị được các bệnh về phổi. Tất cả mọi người cũng đồng loạt kinh ngạc không thôi. Trong một lúc như vậy, mặc kệ là offline hay online, tất cả mọi người đều đang bàn tán về loại thuốc mới của công ty hữu hạn Y Dược Thanh Di tuyên bố ra. Mà giá cổ phiếu của công ty hữu hạn Y Dược Thanh Di cũng giống như nước lên thuyền lên. Tăng trưởng lên một mức khó thể đỡ nổi. Đương nhiên, tin tức chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Chỉ là tin tức này lại có thể để cho nhà họ Sở càng rơi vào thế bị động hoàn toàn. Sở Quốc Thiên đặc biệt đi tới văn phòng. Khi trở về, Sở Quốc Thiên nghe Quách Tiên Nhan báo cáo. Không nhịn được mà nâng khóe miệng lên. Cười gật đầu. Chấm, lão Thất, chuyện này làm không tệ nha. Chờ tin tức này triệt để bùng lên, tôi tin chắc sẽ không có người nào dám tranh đoạt phân ngạch thị trường của chúng ta nữa. Đúng vậy, từ sau khi thuốc của nhà họ Sở có di chứng, dân chúng đã biến thành chim sợ cành cong. Bây giờ y dược môn của chúng ta sẽ được họ tin tưởng hơn cả công ty hữu hạn Y Dược Thanh Di nữa. Dù sao, trước đó, Hòa Ư Tán và Thanh Khí Quản cũng đã tích lũy được danh tiếng vô cùng lớn. Lại thêm việc gần đây y đạo môn đã dồn hết toàn lực cứu giúp các bệnh nhân loại bỏ di chứng. Đã giúp danh tiếng của chúng ta đạt tới mức cao nhất. Tôi tin tưởng khi loại thuốc mới của mình tung lên thị trường thì sẽ nhanh chóng đứng vững trong toàn bộ thị trường y dược. Sở Quốc Thiên vô cùng tán thành gật nhẹ đầu. Chỉ là anh cũng biết sự kiện lần này cũng không thể hoàn toàn đánh bại được nhà họ Sở. Cho dù chỉ là tổn thương gân cốt thôi thì cũng không. Bởi vì, sản nghiệp y dược chỉ một trong những loại sản nghiệp của nhà họ Sở mà thôi. Mạch sống chân chính của họ cũng không phải là phương diện y dược. Nếu thật sự muốn từ phương diện buôn bán để phá tan nhà họ Sở thì có thể thấy đây chính là gánh nặng đường xa. Nhớ tới đây, Sở Quốc Thiên lập tức mở miệng nói ra. Chuyện thuốc mới này tạm thời có thể tung ra chút tin tức. Bây giờ điều cậu cần làm nhất chính là để Dương Cảnh sắp xếp một số người tới bảo vệ y đạo môn. Mặt khác còn phải tìm thêm một nhóm nhân viên công tác làm các công việc vặt. Tóm lại bây giờ y đạo môn rất thiếu người. Nếu là nhân viên công tác không đủ thì đằng sau đó sẽ xuất hiện đủ loại tai nạn ngầm. Cậu hiểu ý của tôi rồi chứ? Hiểu à, Quách Tiên Nhan vội vàng gật đầu. Thế nhưng ngay lập tức cậu ta liền do dự rồi nói. Anh Quốc Thiên, có chỗ anh còn không biết. Lần này chúng ta vì cứu chữa miễn phí cho những người bị ảnh hưởng từ di chứng bên kia mà có thể nói việc nhập vào lượng lớn nhân lực và vật lực. Tiền ứng trước đã bỏ ra gần 3.000 tỷ. Hửm. Thế mà lại bỏ ra nhiều tiền như vậy rồi ư, lông mày Sở Quốc Thiên nhếch lên. Hơi kinh ngạc nói, TRQELA, COM trang web cập nhật nhanh. Nhất, anh không ngốc, đương biết sở dĩ Quách Tiên Nhan nói với mình là vì muốn nhắc nhở đây chỉ là chuyện vừa mới bắt đầu mà thôi. Đằng sau sẽ còn vô số bệnh nhân chờ cứu chữa. Đến lúc đó chỗ tiền cần tiêu xài kia sẽ còn lớn hơn số tiền 3.000 tỷ kia rất nhiều. Anh Thiên, trừ cái đó ra thì việc sản xuất thuốc mới, cùng các khoản chi tiêu khác nữa. Mặc dù một mặt thì có thể tiếp nhận được, nhưng cộng toàn bộ lại. Theo thời gian trôi qua thì tôi sợ, Sở Quốc Thiên nghe tới đó thì nhịn không được nhướng mày lên. Lão Thất, cuối cùng là cậu muốn nói cái gì? Anh Thiên, ý của tôi là chúng ta ít nhiều thì cũng nên thu tiền khám chữa bệnh. Quách Tiên Nhan chế cười nói. Thu tiền khám chữa bệnh sao? Mắt của Sở Quốc Thiên hơi ngưng lại. Lên tiếng nói. Lão Thất, cho tới bây giờ, chẳng lẽ cậu còn chưa biết thứ tôi muốn là cái gì hay sao? Danh tiếng. Nếu cậu đã biết thứ tôi muốn là danh tiếng, vậy cậu vì sao còn muốn đưa ra việc thu tiền khám chữa bệnh hả? Những bệnh nhân này sở dĩ sinh ra di chứng thì cũng vì chúng ta cố ý sắp đặt tính kế nhà họ Sở như vậy. Cho nên về tình hay về lý thì chúng ta cũng không thể thu tiền khám chữa bệnh như vậy được. Sở Quốc Thiên nói năng đầy khí phách. Cách chương.